Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09, đồng tử mắt đen. Mắt trợn trừng đồng tử. Ở kiếp trước, Nhan Tuấn Trạch bình thường không thích nhìn chằm chằm người nhìn. Hắn cho rằng đây là một loại rất không lễ phép hành động. Cho dù là đang đi học nhìn lão sư lúc, nhưng bây giờ hắn lại thật hưởng thụ lên tiếng Anh chương trình học. Trương Điềm Điềm lão sư vóc dáng không đến 1m6. Dáng người nhỏ gầy, một đầu gợn sóng cuốn, tướng mạo giống như kỳ danh, lớn lên phi thường ngọt ngào. Chủ yếu nhất là tiếng nói rất êm tai. Nhan Tuấn Trạch có chút si mê loại này ngọt ngào tiếng nói. Buổi sáng liên tiếp 2 tiết khóa đều là Trương Điềm Điềm lão sư dạy tiếng Anh. Toàn bộ ban học sinh cơ hồ đều thật chuyên chú, cho nên nói lão sư Nhan giá trị thật có xúc tiến học tập dục vọng chức năng. Chu Đại Lực đã thu hồi chính mình Popeye cánh tay, khóa không có nghe lọt bao nhiêu. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Trương Điềm Điềm cùng đồng học Bảo Khiết trên người vừa đi vừa về bắn phá. Nhan Tuấn Trạch lý giải hắn xoắn suýt. Theo hắn trùng sinh trên thế giới này khóa sau ngày đầu tiên liền biết ra hỏa này yêu thầm Bảo Khiết. Nhưng bây giờ bởi vì là Trương Điềm Điềm khóa, Chu Đại Lực lại suy nghĩ nhiều nhìn vài lần Trương Điềm Điềm. Điển hình tuổi dậy thì thiếu nam hội chứng. Bất quá giống như Bảo Khiết không thích chày gỗ tên cơ bắp. Cũng không thích Nhan Tuấn Trạch loại này nhược kê hơi gầy hình. Mà là thích dương quang xuất khí vận động hình nam sinh. Tỷ như ngồi tại hàng thứ 3 Chu Gia Kiệt. Theo lên lớp bắt đầu, Khả Nhi liền không giống tối hôm qua thành thật như vậy. Qua cả mấy phút liền muốn động một cái. Tuy là nàng cơ hồ không có gì trọng lượng, nhưng Nhan Tuấn Trạch lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng một mực nhích tới nhích lui. Tiết khóa thứ nhất sau đó, Nhan Tuấn Trạch đi một chuyến lầu dưới nhà vệ sinh nam. Chu Đại Lực cũng rất là vui vẻ đi cùng. Vừa đi, một bên nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói, kia Chu Gia Kiệt có mẹ nó cái gì tốt? Một cái tiểu bạch kiểm. Nếu như không phải kiêng kỵ cha hắn là thành phố Thuận Thiên tòa thị chính phó thính trường, lão tử đã sớm tìm cơ hội nện hắn một trận. Ngươi ngược lại là cái người thành thật. Nhan Tuấn Trạch nhịn cười không được cười. Chu Đại Lực cũng hắc hắc hắc đi theo cười lên. Trong lúc vô tình hướng nhà vệ sinh trên tường kia rộng lớn trong gương nhìn thoáng qua, lập tức cả người cứng đờ không động, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào tấm gương. Nhan Tuấn Trạch lúc này giật mình, tranh thủ thời gian xuyên thấu qua tấm gương nhìn một chút phía sau mình. Khả Nhi thành thành thật thật ghé vào trên lưng, mặc dù không có di động, nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng thấy được cái này áo đỏ nữ đồng. Nhan Tuấn Trạch lại quay đầu liếc mắt nhìn Chu Đại Lực. Gia hỏa này vẫn tại nhìn chằm chằm trong gương, chẳng những không có thu hồi ánh mắt, ngược lại đi về phía trước 2 bước, nghiêm túc hướng trong gương nhìn lại. Ngươi, Nhan Tuấn Trạch tim đập như trống trầu, không dám xác định hắn có hay không cũng giống như mình. Có thể thông qua tấm gương thấy được Khả Nhi. Ta, Chu Đại Lực nhìn chằm chằm tấm gương, dùng sức góp hướng mặt kính, nhìn chằm chằm nửa ngày, mở miệng nói, nơi này tại sao lại dài ra viên thanh xuân đậu? Ta đi bà ngươi. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được chửi mắng, cảm giác trái tim đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra. Chu Đại Lực phảng phất không có nghe thấy, ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chen bể viên này vừa phát hiện đậu đậu, đồng thời thỉnh thoảng xoa xoa cái cằm vừa mới mọc ra mấy sợi râu. Nhan Tuấn Trạch có chút không yên lòng. Lúc này vừa vặn còn có những bạn học khác tiến vào nhà vệ sinh. Hắn liền đứng tại trước gương tới lui thân thể, nhìn xem cái này lui tới đồng học. Không có người phát hiện hắn trên lưng dị thường, xem ra chính mình quá lo lắng. Trở lại trên lớp học, tiết thứ 2 tiếng Anh khóa Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ nghe được thật chuyên tâm. Bất quá chỉ là ngồi xuống một hồi, Khả Nhi lại bắt đầu nhúc nhích. cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác là nàng phảng phất không thích nghe khóa. Mà tại nghỉ giữa khóa 10 phút thời điểm lại một lần cũng không động đậy. Xem ra cần phải nghĩ cái gì biện pháp, nếu không cái này đã bắt đầu ảnh hưởng cuộc sống của mình. Nhan Tuấn Trạch một bên suy tư, ánh mắt một bên nhìn chằm chằm trên giảng đài. Người mặc màu đen đường vân giáo sư trang phục nghề nghiệp Trương Điềm Điềm. Trương Điềm Điềm ngay tại nói một câu tiếng Anh câu hình kết cấu. Giảng được hết sức chăm chú, ngọt ngào tiếng nói phối hợp cặp kia trong suốt vô cùng đồng từ. Hấp dẫn các bạn học đại bộ phận lực chú ý, cái này câu hình là trọng điểm, thi đại học tuyệt đối sẽ xuất hiện. Xin mọi người đem vừa mới ta nói nghiêm túc làm tốt bút ký. Trương Điềm Điềm một cái nhắc nhở, đại bộ phận đồng học đều cầm lấy bút, bao gồm Chu Đại Lực cũng đều bắt đầu ở vở lên nhớ lại. Nhan Tuấn Trạch bởi vì ngay tại suy nghĩ khả nhi chuyện, cho nên không có ghi bút ký, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Điềm Điềm, trong đầu lại tại cao tốc vận chuyển, bất quá Trương Điềm Điềm chợt im lặng xuống tới, đưa tay chỉ bảng đen động tác nháy mắt đứng im, nhìn xem bên dưới bục giảng ánh mắt ngưng trệ. Ngay một khắc này, Nhan Tuấn Trạch rõ ràng thấy được Trương Điềm Điềm cặp kia trong suốt đồng tử mắt đen biến mất. Thay vào đó là hoàn toàn trong mắt màu trắng, lấp đầy hai cái hốc mắt. Cái này song đồng tử màu trắng khiến cho Trương Điềm Điềm cả người nháy mắt khí thế đại biến, ngọt ngào dễ thương cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ nhường người rét run cảm giác quỷ dị đột nhiên thăng. Quá trình này chỉ kéo dài đại khái 3 giây. Mắt trợn trừng đồng tử cấp tốc xoay chuyển, lần nữa lộ ra đồng tử mắt đen, mà lúc này Trương Điềm Điềm nguyên bản chỉ vào bảng đen đứng im động tác. Lần nữa bắt đầu di động, để tay xuống, điềm nhiên như không có việc gì đảo, đều nhớ cho kỹ sao? Có ai không ghi nhớ? Ta nói lại một lần, lão sư, ngồi tại hàng thứ 3 Chu Gia Kiệt, bỗng nhiên giơ tay lên. Ngươi vừa rồi, thế nào, thật hiển nhiên, cũng không phải là chỉ có Nhan Tuấn Trạch một nhân tài phát hiện Trương Điềm Điềm khác thường. Ngồi ở phía trước Chu Gia Kiệt tựa hồ nhìn càng thêm rõ ràng. Thế nào, Trương Điềm Điềm trên mặt kinh ngạc, nàng tựa hồ căn bản không có ý thức được vừa rồi chính mình có cái gì khác thường. Không, không có gì, Chu Gia Kiệt sắc mặt hoảng sợ. Lắc đầu, lớp học tại tiếp tục, Nhan Tuấn Trạch không nói gì thêm, bất quá hắn dám khẳng định, Trương Điềm Điềm xảy ra chuyện, tại nàng đồng tử màu trắng xuất hiện nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch trên lưng khả nhi nhúc nhích được càng thêm nhiều lần. Hiện tại, hắn tính hiểu rõ khả nhi nhích tới nhích lui nguyên nhân ở đâu. Nhìn một chút Chu Gia Kiệt, gia hỏa này rõ ràng đã không quan tâm. Thần sắc không che giấu được hoảng sợ, còn lại đồng học không có phát hiện, mà chính Trương Điềm Điềm, cũng tại phi thường bình thường giảng bài, không có mặt khác dị thường hành động, ước chừng 5-6 phút sau, Chu Gia Kiệt lần nữa nhấc tay, Trương Điềm Điềm đình chỉ giảng bài, nghiêng đầu nhìn xem hắn, lão sư, ta bụng đột nhiên đau dữ rồi, xin phép nghỉ. Chu Gia Kiệt tựa hồ đau đến đã khuôn mặt vặn vẹo. Vừa nói vừa đứng lên. Trương Điềm Điềm nhẹ gật đầu. Có phải hay không ăn sai thứ gì? Ruộng Hảo, người cùng hắn đi phòng y tế nhìn xem. Ruộng Hảo cùng Chu Gia Kiệt ngồi cùng bàn. Nghe vậy cũng đứng lên chuẩn bị đưa tay đỡ lấy Chu Gia Kiệt. Chu Gia Kiệt khoát tay áo. Không cần, ta một người có thể... Dứt lời, tăng tốc bước chân, ôm bụng cơ hồ là chạy chậm ra phòng học. Gia hỏa này, Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười khổ. Chu Gia Kiệt rõ ràng ý thức được Trương Điềm Điềm lão sư trên người phát sinh dị thường. Nói không chừng chính là cái nào đó sự kiện linh dị. Vậy mà sợ hãi liên lụy đến chính mình, trực tiếp tìm cái cớ. Chạy, muốn nói thông minh đi. Gia hỏa này là có rất nhiều đầu óc, nhưng lá gan nha, cũng quá nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy trơ trẽn. Xem ra Bảo Khiết nếu quả thật tìm tới loại nam nhân này, thời gian khổ cực còn tại mặt sau. Chu Gia Kiệt rời đi, những bạn học khác không có cái gì hoài nghi, chỉ có Chu Đại Lực đối bản này nhà nhỏ giọng nguyền rủa một câu. Đau bụng, ta chú ngươi một ngày kéo 30 lần, kéo bệnh trĩ. Nhan Tuấn Trạch trắng ra hỏa này một chút, mời các bạn học nhìn ta khẩu hình, lỗ tai chú ý phân biệt. Bài khóa bên trong câu này phát âm thể hiện tại liền đọc. Nếu như ngươi đọc không ra, cũng liền căn bản nghe không rõ. Lúc này Trương Điềm Điềm vừa nói, một bên hé miệng, đang muốn phát âm lúc, nàng cả người bỗng nhiên cứng đờ, khẽ nhếch miệng, tay phải vừa mới nâng lên, gương mặt trắng noãn bên trên, kia trong hốc mắt đồng tử mắt đen bỗng nhiên lật một cái, lại một lần biến thành mắt trợn trừng đồng tử, cả người không nhúc nhích. Một màn quỷ dị này, lớp học tất cả mọi người, lần này xem rõ rõ ràng ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?